Ba ngày sau, Hoàng thượng tổ chức cuộc săn bắn mùa thu ở Tây Sơn, các đệ tử thế gia trong kinh đều có thể tham dự, không phải đệ vẫn muốn tới Tây Sơn săn bắn sao? Theo ý sư phụ, Hoàng thượng chỉ muốn quan viên dẫn theo một người tùy giá, đến lúc đó có lẽ đệ có thể đi theo. Nhưng không ngờ tiểu cô nương không vì thế mà cao hứng, ngược lại nén giận ai oán chừng mắt hắn, chừng đến hắn không hiểu tại sao, cảm giác hảo tâm của mình trở thành vô nghĩa, không khỏi có chút giận, lười để ý nàng nữa, trực tiếp dẫn nàng ra khỏi hồi xuân đường. Cha không cho đệ đi, Ôn Ngạn Bình mệt mỏi nói, cha nàng nói nàng là nữ nhi, nên ở nhà chăm chỉ thêu hoa là được, đã 13 tuổi mà không thêu được một bông hoa nhỏ, nói ra thật xấu hổ chết người ta, ít nhất làm cho nàng luyện thêu được đóa hoa nhỏ mới có thể ra khỏi cửa. Tại sao? Hạng Thanh Xuân kinh ngạc hỏi. Ôn Ngạn Bình không lên tiếng. Lúc đưa nàng tới Ôn phủ, Ôn Ngạn Bình không đi cửa chính, ngược lại dắt Hạng Thanh Xuân tới cửa phụ, sau đó cũng không gõ cửa chờ người ta mở, đem túi cam trong lòng ném qua bức tường bên kia trước, trực tiếp vận khí nhảy tới đầu tường, sau đó nằm bò trên đó, cười với hắn. Hồ Ly Tinh, huynh có thể đi rồi, tạm biệt. Khóe mắt Hạng Thanh Xuân run rẩy, chẳng trách nàng có thể tùy ý lén chạy ra ngoài, công cụ gì cũng không cần, còn đặc biệt lợi hại, chẳng trách Ôn Lương muốn cấm túc nàng, có loại con trai không nghe lời này, Ôn đại nhân thật sự cực khổ. Đúng rồi, Hồ Ly Tinh, huynh đồng ý rồi nha, không được đem chuyện để chạy ra ngoài nói với người khác đâu. Hạng Thanh Xuân ngẩng đầu nhìn nàng nằm sấp trên đầu tường, có chút lo lắng chừng mắt liếc nàng, quay người rời đi. Thấy hắn đã đi, Ôn Ngạn Bình gãi gãi mặt quan sát xung quanh, sau đó lén lút chạy về phòng mình, thấy trong phòng bầy khung thiêu tinh xảo bèn nhăn mặt. Trong lòng thở dài, quả nhiên nàng thích hợp với việc cầm roi cầm kiếm hơn chứ không phải nghẹn khuất ở chỗ này thiêu hoa nhỏ. Nếu có thể đi Tây Sơn săn bắn thì tốt biết mấy. Ôn Ngạn Bình nghĩ nghĩ thế nhưng dù thế nào cha cũng không đồng ý đâu. Không ngờ, lúc Ôn Ngạn Bình đang tâm tâm niệm niệm chuyện đi Tây Sơn săn bắn. Như Thúy dẫn bọn nhỏ đến Hoàng cung bái kiến Hoàng hậu thì lấy được ý chỉ của Hoàng đế từ chỗ Hoàng hậu khâm điểm cho Ôn gia đại công tử tùy giá đi Tây Sơn săn bắn. Cách chương.